Isekai, trực tử ma nhãn, chương 36, bảo vệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, LTTH tưa ngài Uchida, chúng ta đang bị quân của nhà Koso tập kích, GT, LT, hừ, thì ra người kế thừa của gia tộc Koso cũng chỉ có bấy nhiêu. Mau cho chúng biết mùi thất bại khi dám đặt chân lên đất của Yasuto Uchida ta đây. GT, LT, vâng, GT, tại chỗ của hai, LT toàn quân tiến công, đội hình kim lửa. Bắt đầu hét lớn đi các chàng trai. GT, cô ở giữa đội hình quân đội mà ra lệnh chỉ huy đến cho toàn bộ quân lính khi nhận thấy được đội quân thành Asaka đã bắt đầu tấn công bằng những mũi tên. Toàn quân lính khi nghe lệnh của cô thì trên tay mỗi người một cây đốt lửa cao hơn 4,5 mét. Mọi người ai nấy cũng đều hướng cây đốt về phía trước. Và làm như thể đang cố hướng đầu ngọn đốt ra xa người mình hết mức có thể. Tại sao lại làm như thế, kết quả sẽ đến ngay sau đây. Đợt mưa mũi tên đều tiên tiến đến nhưng điều kỳ lạ thay là chúng lại toàn cắm vào mặt đất ngay trước mặt của đoàn binh 2, không gây ra bao nhiêu thiệt hại hoặc cùng lắm cũng chỉ làm bị thương khoảng chục người ở đầu hàng xấu số. Hoàn toàn không thể làm giảm tốc độ di chuyển tiến lên đồi của đội quân hơn 2.000 người này. Hiệu quả của việc này chính là sự lợi dụng bóng tối của trời đêm cùng với những ánh sáng ngọn lửa trên cây đốt cao hơn 4 mét kia. Trong màn đêm như thế thì tại khoảng cách như thế chúng sẽ rất khó để xác định chính xác được khoảng cách mà quân của hai đang tiến đến, mà vốn còn đã diệp binh ở khá xa thành. Chính vì thế nếu đưa những cây đốt dài như thế hướng về trước thì sẽ càng khiến chúng khó mà xác định được khoảng cách. Từ đó mà làm giảm được số thương vong có thể xảy ra. LT, thiêu đốt bọn chúng. Thiêu đốt bọn chúng, GT, nhân 2.000. Còn khẩu hiệu mà đội quân 2.000 người mà đội quân của cô đang hô vang lên đó cũng chính là có 3 lý do chính. Một là để giảm đi phần nào ý chí chiến đấu của địch, còn một lý do khác quan trọng hơn đó chính là thu hút sự chú ý của số quân tại thành Asaka, như thế để cho đường đi của Kenji có thể an toàn hơn vòng qua sau bằng đường sông. Còn lại thì chính là khiêu khích đến một số tên tướng, nếu có thể thì sẽ tranh thủ làm giảm sức mạnh của tòa thành Asaka ngay khi có thể trong tình trạng này. LT, tại sao mà chúng không chết đi? Ta thấy chúng thậm chí còn chẳng có lấy một tên ngã xuống. GT, đấy sẽ chính là những suy nghĩ của chúng khi nhận thấy được số mưa tên mà bản thân chúng phóng ra đã không hề làm chùn bước đi đội quân của nhà Koso. Thậm chí đứng tại đây chúng cũng có thể nghe được thanh âm hùng hồn của hơn 2.000 người lính vang lên khắp bầu trời. Trong giọng điệu đó khiến cho lòng của chúng cũng có chút sợ khi nghe, và tất nhiên là cũng có càng thêm nhiều quân lính tập trung về cổng Tây nơi mà đội quân của hai tấn công. LTTCS, chúng muốn khiêu khích chúng ta sao? Ngài Uchida, hãy để cho Ha thần chỉ cần 1.000 binh thôi, thần sẽ hạ bệ bọn chúng. GT, LT, được rồi, nhưng cũng nên cho chúng biết vị lửa lại thôi nhỉ. Của ngươi đây, dùng cho cẩn thận đấy. GT, Uchida nói và lấy từ trong người ra một tấm bùa với những đường nét đặc trưng của âm dương thuật trên đó. Đây là một trong 3 tấm bùa mà ngài Tamomo, một thú nhân luôn ở bên lãnh chúa kể từ 5 năm trước. Sự xuất hiện đột ngột của ngài Tamomo là rất bất ngờ và có nhiều đáng nghi ngại khi ở bên lãnh chúa như thế. Nhưng vẫn không thể phủ nhận sự giúp đỡ của ngài Tamomo trong việc hỗ trợ trận chiến. LT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa ngài, đây là, GT, LT, là một phước lành từ ngài lãnh chúa. Đừng lãng phí nó khi không cần thiết, đồng thời khi muốn sử dụng chỉ cần sẽ nữa nó ra. Nó sẽ giúp ngươi rất nhiều đấy. GT, LT, một dạng vô thuật sao? Hạ thần đã hiểu, giờ thì hạ thần xin phép. GT, nói rồi hắn cúi đầu xin phép và rơi đi để gọi binh ra nghênh đón lời được cho là khiêu khích của quân đội nhà Koso. Chỉ có Uchida là ở lại nhìn về phía chiến trận, sau lưng hắn nhanh chóng hiện lên bóng đen của một người có trang phục chuẩn Shinobi đang quỳ một chân hướng về hắn. LT, ta thấy dòng chảy của sông Soten hôm nay có điều kỳ lạ. Ngươi hãy đi kiểm tra, khi thấy có điều bất ổn tại đó thì thông báo với ta. Ta sẽ điều quân đến đó dọn dẹp, tuy là đã phái ra trận 1.000 binh nhưng trong thành vẫn còn 3.000 đủ để dọn dẹp mấy đống phiền toái không đáng có. GT, LT, đã rõ. GT, vụt, nói rồi tên Shinobi như hóa thành làng khói đen mà biến mất tại không gian, để lại một màn đêm tối tăm cùng với thành chủ Uchida. Hắn đi tới ban công mà nhìn đám quân Koso đang tiến đến mà chăm chú suy nghĩ, tất nhiên là trong đó có cả sự chuyển hướng chảy dị thường của dòng sông Soten gần thành Asaka. LT, ta không biết rõ các ngươi đang suy tính cái gì, nhưng ta cũng sẽ đạp nát chúng, và lấy đầu tên trưởng nhà Koso về cho ngài lãnh chúa. GT, cách chương.